Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là giống như là một cái lớp bao bọc lại cho linh hồn của cái đứa nhỏ đó, nó không thể thoát ra ngoài được, giữ ở trong đó và phải phục dịch các thầy. Đó, bản chất của Kumanthong tà pháp là như vậy. Và người bạn của mình cũng nói rất là rõ, Kumanthong tà pháp này được luyện rất là khó, cực kỳ khó. Có những đứa bé mà được các sư thầy thuộc Phật, hoặc tức là thuộc dòng phép trắng, đưa về cái oán niệm của nó quá lớn. Các thầy sau khi gửi hồn của nó vào trong một cái con búp bê bằng gỗ, bằng đất nung hoặc bằng sứ đó, mà cái oán niệm của nó còn quá lớn, các thầy cảm thấy được, các thầy còn phải bọc nó lại bằng một cái tấm vải đỏ. Và cái tấm vải này chắc chắn là một cái thứ đã được các thầy đặt phép vào đó để dần dần làm giảm đi những cái oán niệm của nó, để cho đến ngày mà nó được siêu thoát. Thì tương tự như vậy, các thầy thuộc dòng phép đen sẽ lấy một cái vải màu đen, hoặc là một cái tấm vải đỏ bầm, màu đỏ bầm, cũng được yểm pháp vào đó rồi, để cho khống chế lại những cái oán niệm đó, không để cho nó làm hại chính bản thân các thầy đó. Ở trong dòng phép trắng thì người ta có một cái quan niệm rằng nếu như một người lên chùa xin thỉnh để chăm sóc một cái tượng đó, thì khi đứa bé nó được siêu thoát, nó sẽ biết ơn người đó và nó sẽ phù hộ cho người đó. Còn ở bên dòng phép đen, một người thỉnh Kuman về đó, thờ cúng nó, cho nó ăn, cung cấp cho nó những thứ mà nó thiếu, thì các bạn giống như kiểu là một thầy nội âm binh. Nó đơn giản, nó là một cái âm binh, nó theo một cái hình thái khác thôi, thì nó sẽ thực hiện một cái, nó dạng như kiểu là một cái trao đổi. Không, tao nuôi mày, tao cho mày một chỗ ở, tao cho mày ăn, thì mày sẽ phải nghe lời tao, nghe lệnh của tao. Thì nó là như vậy. Đó là cái bản chất ban đầu của Kuman. Cái tiếp theo, đó, cái tiếp theo thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa là Kumanthong không hề dễ luyện. Một vị sư thầy được sự hỗ trợ của Phật Pháp, đó, của Phật Pháp, thì phải mất rất nhiều thời gian khi đứa bé, linh hồn đứa bé được siêu độ, thì mới coi như mới có một cái tượng như vậy để ví dụ một Phật tử nào đó thỉnh về đặt lên trên về thờ đó, thì mới gọi là coi như là có một Kuman để phù hộ đó. Và một thầy tà pháp cũng thế, mất rất nhiều thời gian để luyện, để dạy dỗ một cái linh hồn mang đầy oán niệm vì không được sống đó, thì mới xong. Có nghĩa là việc luyện một Kuman không hề đơn giản, kể cả đối với các thầy, chính bản thân các thầy. Có khi cả một đời người thầy luyện được một vài Kuman, vậy thì lấy đâu ra Kuman nhiều như vậy để cho người ta bán ra ngoài đầy rẫy. Hôm qua các bạn qua những khu phố du lịch của Thái Lan, các bạn sẽ thấy bán đầy la liệt những con búp bê rất là xinh đẹp. Và đó là Kuman. Kuman bản chất như mình đã vừa nói về việc tạo hình thì là làm bằng đất nung, đất nặn, gỗ, mộc, nôm na là như vậy, chứ không phải là mấy cái con búp bê bằng nhựa như kia. Vậy thì đó là cái gì? Chúng ta sẽ chuyển sang cái thứ hai. Các bạn nhìn ở trên cái màn hình livestream mình đã ghi rất là rõ: lúc thép, khái niệm lúc thép và lúc lóc. Lúc thép là gì? Cũng là linh hồn như vậy, được chưa ạ? Cũng là linh hồn của những đứa trẻ lang thang như vậy, bắt về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.